Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2432, chương 2433, Nhát Gan Tiểu Nhân. Xin hỏi Đại Thủ Tế, chư vị quyền tế, chư vị điện chủ, Diệp Chân nói, các ngươi người nào tận mắt nhìn thấy? Đông Dương Tẫn một bộ đốt đốt phó người chi tư, cường thế vô cùng. Lão Phu mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng là nếu không có Long Nhược hiệp trợ, Diệp Chân là nhất định không khả năng nhanh như vậy liền sơ bộ nắm giữ Thái Cổ Mặt Trời Thần Trượng. Đệ Tam Đại Quyền Tế có thể mạch trước tiên tỏ thái độ, Đệ Tam Đại Quyền Tế có thể mạch lúc trước trọng thương, nếu không có Diệp Chân, có thể hay không còn sống trở về vẫn là hai chuyện đâu. Tự nhiên là không bình thường, kiên định ủng hộ Diệp Chân. Đông Dương Tấn hoành liếc một chút Đệ Tam Đại Quyền Tế có thể mạch, cười rộ lên, có thể Đại Quyền Tế, nếu là Long Nhược Điện chủ thân vẫn, đem cái này Thái Cổ Mặt Trời Thần Trượng giao cho trong tay của ta, ta cũng có thể ngay đầu tiên sơ bộ nắm giữ cái này Thái Cổ Mặt Trời Thần Trượng đây. Ngươi, bực này quỷ biện, nhượng Đệ Tam Đại Quyền Tế thông nạp, trên mặt thanh khí hiển hiện. Đang phát tác thời điểm, Đông Phương Tẫn nhưng lại nghiêm mặt chắp tay nói, có thể Đại Quyền Tế, cái gọi là lời thật thì khó nghe, Long Điện chủ di ngôn không có bất kỳ người nào nhìn thấy, cũng chỉ là cái này Diệp Chân tự viên kỳ thuyết, muốn là như thế này, như vậy ta Đông Phương Tẫn, có phải hay không cũng có thể nói thu đến Long Nhược Điện chủ tàn hồn dùng bí pháp truyền đến tàn hồn truyền âm, nói cái này Diệp thật là hại chết trọng thương Long Nhược Điện chủ. Long Nhược Điện chủ muốn đem điện chủ chi vị truyền cho ta, còn để cho ta đem Thái Cổ Mặt Trời Thần Trượng cướp về đây. Lớn mật, Đại Thủ Tế Bách Tướng một tiếng quát khẽ, cắt ngang Đông Phương Tẫn lời nói. Đông Phương Tẫn, ngươi lại hồ ngôn loạn ngữ, đừng trách thủ tế đưa ngươi đuổi đi ra. Đại Thủ Tế, ta chỉ là ăn ngay nói thật, lấy một thí dụ mà thôi. Chỉ là tại từ khía cạnh nói rõ, đã lại không người nhìn thấy Long Nhược Điện chủ di ngôn. Như vậy cái này Diệp Chân nhất mặt chi từ, sao có thể tin tưởng đâu? Đại Thủ Tế, ngươi nói có phải thế không? Đông Phương Tẫn hai tay một đám, biểu thị một mặt vô tội. Đại Thủ Tế Bách xem tướng chìm như nước, muốn phản bác, lại vẫn cứ lại không thể nào phản bác. Cái này Đông Phương Tẫn ngụy biện, tựa hồ cũng nói thông được. Cùng Diệp Chân nhất cùng ở tại ta Trường Nhạc công chúa. Khuôn mặt phát lạnh, định phát tác, lại bị Diệp Chân ngăn trở. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân vươn người đứng dậy, hướng về phía Đông Phương Tẫn chỉ tay giận mắng lên. Đông Phương Tẫn, ngươi một cái không dám theo Long Nhược Điện chủ cùng một chỗ đạp vào nhân ma chiến trường nhát gan. Trộm cướp, cũng sẽ chỉ ở sau lưng bàn lộng thị phi, âm mưu làm quỷ sao? Lời vừa nói ra, cả điện ngạc nhiên, chẳng ai ngờ rằng, Diệp Chân phản ứng, vậy mà như thế nóng nảy. Kịch liệt như thế, trực tiếp chỉ Đông Phương Tẫn cái mũi mắng to lên. Phải biết, Đông Phương Tẫn tại Tổ Thần Điện bên trong bối cảnh, thế nhưng là thâm dày vô cùng. Đông Phương Tẫn cũng là ngạc nhiên, liền liền chư Đại Quyền Tế đối với hắn cũng là lịch thiệp ba phần. Diệp Chân tên này, cũng dám ngay trước nhiều người như vậy mặt, chỉ tay mặt mắng, trong chớp mắt liền nhảy dựng lên. Có thể còn không đợi hắn mở miệng, hoặc là coi như hắn mở miệng, Diệp Chân này ẩn chứa tiếng sấm nổ, tiếng mắng chửi liền vang dội đến, trực tiếp đem hắn tiếng vang thanh âm cho chôn vùi. Ta Diệp Chân cùng Long Nhược Điện chủ sóng vai sát ma thời điểm, ngươi cái này nhát gan tiểu người ở nơi nào? Ta cùng Long Nhược Điện chủ cùng một chỗ đối kháng tạo hóa cảnh tài năng đối kháng Thái Dương Chân hỏa thời điểm, ngươi cái này nhát gan tiểu nhân, lại ở đâu? Ta cùng Long Nhược Điện chủ cùng một chỗ đem này khủng bố Thái Dương chân hỏa làm hao mòn đưa ra Huyết Hà cấm địa lúc, Tổ thần điện đệ nhị đại quyền tế, đệ tam đại quyền tế, còn có hỏa linh điện, xinh đẹp điện vô số tế ti, tế vệ đồng đều rõ như ban ngày. Người cái này nhát gan tiểu nhân lại ở đâu? Giờ phút này, Long Nhược điện chủ vì đối kháng Thái Dương chân hỏa lấy thân thể đền nợ nước. Ta Diệp Chân mang theo đại quân, mang theo hỏa linh điện tế ti trằn trọc sát ma ngàn vạn ta trở về. Mà người cái này tôm tép nhãi nhép, có tư cách gì vu khống ta cùng Long Nhược điện chủ? Cũng chính là người dạng này tôm tép nhãi nhép, nhát gan trộm cướp, không đi nghĩ giết địch báo quốc, ngược lại đem tâm tư dùng tại vu khống phía trên. Cả điện quyền tế điện chủ cùng ta, đơn giản xấu hổ cùng ngươi làm bạn. Ngươi bực này tôm tép nhãi nhép, nhát gan trộm cướp, không đi đụng chết tại tổ thần trụ trước, lại còn dám ở chỗ này đổi trắng thay đen, vu khống mọi người, quả thực là tổ thần điện sỉ nhục. Trợn mắt hốc mồm, toàn bộ nghị sự đại điện quyền tế nhóm, điện chủ nhóm, bao quát đại thủ tế bách tướng ở bên trong. Tại Diệp Chân lần này liên tục giận mắng phía dưới, trợn mắt hốc mồm a, cái này mắng pháp quá sắc bén, càng xảo diệu hơn lợi dụng tiếng sấm nổ, gắt gao ngăn chặn Đông Dương Tẫn thanh âm, nhượng nó vô pháp phân biệt mảy may. Đây cơ hồ cũng là đem Đông Dương Tẫn đè xuống đất. Hướng về phía tấm kia mặt đỏ, điên cuồng tát một phát, cái này mắng pháp, coi như không thể hoàn toàn coi là thật, chỉ cần lưu truyền ra một điểm nửa điểm, cái này Đông Dương Tẫn danh tiếng, chỉ sợ cũng đến thối hơn phân nửa. Ngươi, ngươi, giờ phút này, Đông Dương Tẫn đã nhưng bị Diệp Chân khí nói không ra lời. Lồng ngực kịch liệt phập phồng, khuôn mặt tăng đỏ bừng. Bởi vì tu luyện hỏa hệ công pháp nguyên nhân, trong thất khiếu vậy mà phun ra nhàn nhạt khói xanh, đây là thật bị tức giận sôi lên. Đông Dương Tẫn cái kia giận a, ngắn ngủi trong nháy mắt, hắn kinh lịch đời này chưa bao giờ trải qua sự tình. Bị mặt người mắng không nói, còn tại trong thời gian ngắn, bị người cài lên nhiều như vậy bô ỉa. Này khí cương quyết chỉ tay lấy Diệp Chân nói không nên lời một chữ. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi không cùng lấy Long Nhược điện chủ qua huyết hà cấm địa? Cái này chẳng lẽ không phải sự thật à? Ngươi cái nhát gan tiểu nhân. Diệp Chân không chút do dự lại bù một nhớ. Ngươi, Đông Dương Tẫn giờ phút này bị Diệp Chân khí là song mi dựng thẳng. Dầu tóc màu đỏ như là thép nguội chuẩn bị nổ lên. Hắn đi theo Long Nhược cùng đi huyết hà cấm địa, căn bản không phải hắn nhát gan, mà chính là hắn đến liền cùng Long Nhược không hợp nhau. Tại hỏa linh điện trong, hắn luôn luôn cùng Long Nhược địa vị ngang nhau, làm sao lại làm tiểu một dạng cùng Long Nhược qua huyết hà cấm địa. Đó là nội đấu, thế nhưng là, bị Diệp Chân vừa nói như vậy, giống như thật thành hắn là đồ hèn nhát. Ngươi! Ngươi, ngươi muốn chết, tức giận vô cùng gây nên Đông Phương Tẫn, đã váng đầu, thật vất vả toác ra một câu, liền nổi giận gầm lên một tiếng, khủng bố xích hắc sắc hỏa vân đột ngột địa bao phủ bốn phương tám hướng. Đông Phương Tẫn liền hóa thân thành một vòng thân thể bốc lên đỏ ngọn lửa màu đen cự nhân. Đạo cảnh hậu kỳ khí tức, trong chớp mắt bị nó thôi động đến cực hạn. Nhào về phía Diệp Chân, xung quanh quyền tế, điện chủ bất ngờ không đề phòng, đều bị xích hắc sắc hỏa vân làm cho vội vàng hộ thân. Bao quát đại thủ tế bách tướng ở bên trong, tại cái này xích hắc sắc hỏa vân bức bách dưới, đành phải về trước hộ tự thân, không rảnh ngăn cản Đông Phương Tẫn. Dù sao cái này Đông Phương Tẫn, thế nhưng là đạo cảnh hậu kỳ tồn tại. Một tay hỏa diễm thần thông, uy năng kinh người, Trường Nhạc công chúa trong đôi mắt đẹp hàn quang lóe sáng. Âm linh đặc thù âm lãnh khí tức đột ngột địa từ sau người dâng lên. Sau lưng này nhất tôn cự đại tại hư thực ở giữa âm linh, định công kích Đông Phương Tẫn. Bất quá, Trường Nhạc công chúa động tác nhanh, Diệp Chân phản ứng càng nhanh. Diệp Chân vừa rồi này một phen oanh tạc thức giận mắng dưới. Diệp Chân đã sớm ngờ tới cái này Đông Phương Tấn có khả năng thẹn quá hóa giận. Cho nên đã sớm chuẩn bị. Thượng phẩm hậu thiên linh bảo lôi quang tiên vô thanh vô tức trồi lên. Tối sầm một đỏ hai đạo thần lôi. Liền hướng về Đông Phương Tấn vào đầu đánh xuống. Này hai đạo thần lôi. Rõ ràng là Thái Âm thần lôi cùng Xích Dương thần lôi. Cầu đánh giá 9 đến 10 đờ cuối chương. Cầu kim nguyên đậu, thanh, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.